Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 654, trục quay khu động. Cóc truyện audio.com. Bởi vì Lâm Hoan mở ra cửa khoang tốc độ rất nhanh. Sở dĩ lúc này Lưu Khải Nam còn duy trì nghiêng đầu đưa lỗ tai động tác. Nếu như cửa đang đóng lời nói, hắn bộ dáng này chính là dán tại trên cửa nghe lén tiêu chuẩn động tác. Lưu Khải Nam trên mặt lộ ra sát na vẻ xấu hổ. Nhưng rất nhanh đây tia thần sắc liền bị hắn che giấu. Ngay sau đó hắn quay đầu thẹn quá thành giận nói ra. Lâm Hoan, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta chỉ là đi ngang qua nơi này. Chỗ nào nghe lén à nha? Đang khi nói chuyện hắn còn len lén vượt qua Lâm Hoan thân thể hướng khoang thuyền bên trong nhìn lại. Tiếp lấy ánh mắt hắn sáng lên, phát hiện nằm ở trên giường Lạc Băng Nhan. Nhưng rất nhanh đây sợi bóng cầm liền tắt đi, bởi vì tại trong tầm mắt của hắn, Lạc Băng Nhan mặc dù ngọc thể đang nằm ở trên giường. Nhưng nàng thân thể lại bị tấm thảm che đến cực kỳ chặt chẽ. Xuân quang không có chút nào tiết ra ngoài. Điều này làm cho muốn mở rộng tầm mắt Lưu Khải Nam rất là thất vọng. Lâm Hoan bị hắn vô sỉ hành vi cho khí cười. Không có nghe lén, ngươi làm ta mù lòa sao? Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền thân thủ nắm Lưu Khải Nam cổ áo. Đem hắn nói ở giữa không trung bên trong. Mặc dù Lâm Hoan không có phóng thích lĩnh vực, nhưng hắn tại cho Lạc Băng Nhan kiểm tra thân thể thời điểm. Lại nghe được khoang thuyền ngoại chuyện tới một trận tiếng bước chân. Cái này tiếng bước chân rất là rất nhỏ, mà lại đến khoang thuyền cửa liền biến mất. Sau khi nghi hoặc Lâm Hoan liền bắt đầu thấu thị nhãn hướng khoang thuyền cửa nhìn lại. Một cái liền thấy được ngay tại nghe lén Lưu Khải Nam. Lúc này mới có Lâm Hoan vừa rồi cử động, Lưu Khải Nam hoảng sợ thu hồi ánh mắt. Tức giận nói ra, Lâm Hoan, ngươi muốn làm gì, mau buông ta xuống, ăn xong cơm tối, trở lại khoang thuyền bên trong về sau. Lưu Khải Nam nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Bởi vì hắn trong đầu một mực chiếu lại lấy nhìn thấy Lạc Băng Nhan về sau từng màn. Nhất là đang nghĩ đến Lâm Hoan nói cùng Lạc Băng Nhan đêm nay ước hẹn lúc. Trong lòng của hắn giống như trăm con kiến bò trên người. Lạc Băng Nhan khuynh thành vẻ mặt đối với tất cả nam nhân đều có lực sát thương to lớn. Đối với Lưu Khải Nam cũng không ngoại lệ, đã hắn không có cơ hội hưởng thụ Băng Nhan nữ thần diễm phúc. Cái kia nghe một chút nàng là như thế nào kêu giường cũng hảo a ôm dạng này mục đích. Lưu Khải Nam mới đi đến được Lạc Băng Nhan khoang thuyền ngoài cửa. Chỉ là hắn không thể nghĩ tới là... Hắn vừa mới đem lỗ tai dán tại khoang thuyền trên cửa không bao lâu. Liền bị Lâm Hoan phát hiện, điều này làm cho Lưu Khải Nam cảm thấy rất ảo não. Chỉ là hắn cũng không cảm thấy sợ hãi. Theo Lưu Khải Nam, hắn là nhân viên nghiên cứu khoa học, hay là phó nghiên cứu viên. Đây tại trong đại học tương đương với phó giáo sư, mà Lâm Hoan chỉ là bảo an nhân viên. Hai người tự thân phần địa vị có khác biệt rất lớn. Mà lại Lâm Hoan cũng không có chứng cứ rõ ràng, khẳng định là không dám đánh hắn. Đúng là có phán đoán như vậy, Lưu Khải Nam mặc dù bị Lâm Hoan nhấc lên, trên mặt nhưng không có toát ra mảy may sợ hãi cảm xúc. Lâm Hoan nhếch miệng cười một tiếng, ngoạn vị đạo, cho là ta không dám đánh ngươi thật sao? Ha ha, Lưu Khải Nam cười lạnh mấy tiếng, mở miệng phun ra ba chữ. Ngươi dám không? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, tiếp lấy đem hắn phóng tới trên mặt đất, lấy tay vỗ nhẹ gương mặt của hắn nói ra. Không dám, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Đêm hôm khuya khoắt không nên đến chỗ chạy loạn, cẩn thận đụng quỷ. Lưu Khải Nam sửa sang lại cổ áo, hừ lạnh nói, không cần ngươi quan tâm. Nói xong hắn lại tham lam hướng khoang thuyền bên trong nhìn thoáng qua. Sau đó mới xoay người nghênh ngang rời đi nơi đây, nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Lâm Hoan sắc mặt đùa cợt lắc đầu, tiếp lấy đóng cửa đi trở về khoang thuyền bên trong, ta mới vừa rồi còn lo lắng ngươi biết đánh Lưu Khải Nam đây. Lạc Băng Nhan lấy xuống mặt màng, tiện tay đưa nó ném vào thùng rác, sau đó nâng lên ngọc thủ vuốt gương mặt bình tĩnh nói. Ta không xúc động như vậy. Lâm Hoan ngồi vào phía sau của nàng, đưa nàng kéo vào trong lòng, nghiền ngẫm nói ra, đến một lần ta không có chứng cứ chứng minh vừa rồi hắn đang trộm nghe. Thứ hai nha, đánh hắn chỉ biết giơ tay của ta. Lạc Băng Nhan biểu lộ rốt cục không còn bình tĩnh nữa. Ngạc nhiên nói, vậy ngươi cứ như vậy buông tha hắn. Lưu Khải Nam vừa rồi vô sỉ hành vi cũng làm cho Băng Nhan nữ thần rất là khó chịu. Nếu không phải nàng mặc cái này màu trắng váy ngủ bằng lụa không thích hợp xuất đầu lộ diện, nàng đã sớm đi qua đem Lưu Khải Nam giận dữ mắng mỏ một phen. Lão công ngươi là người có như vậy dễ bỏ qua sao? Lâm Hoan tại Lạc Băng Nhan hoàn mỹ gương mặt bên trên hôn một cái. Sau đó thần bí nói ra, đợi chút nữa ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi. Lạc Băng Nhan tú mỹ nhíu lại, vừa muốn hỏi cái gì, đột nhiên liền phát hạ dưới thân mát lạnh, váy ngủ bị người xốc ra. Hắc hắc, trước lúc này, trước hết để cho lão công ta hảo hảo thương yêu thương ngươi đi. Lâm Hoan mắt bốc lục quang nhìn xem Lạc Băng Nhan mặc đầu kia màu tím quần lót phiền tơ nói. Đầu này màu tím quần lót phiền tơ là nửa trong suốt. Lâm Hoan có thể xác nhận, Băng Nhan nữ thần không mang băng vệ sinh. Ngươi, hấp tấp cái gì đây? Lạc Băng Nhan sắc mặt lập tức một đỏ, vội vàng cầm tấm thảm phủ lên thân thể. Lâm Hoan nuốt ngụm nước miếng nói ra, có thể không vội nha. Ngươi cũng để cho ta nhịn bao nhiêu ngày rồi, vậy ngươi dù sao cũng phải chờ ta lau sạch sẽ mặt đi. Lạc Băng Nhan có chút bất đắc dĩ, nàng mới thoa xong mặt màng, trên mặt còn có chút sền sệt đây này, loại trạng thái này cũng không thích hợp cùng tình lang thân mật. Ngài, Lâm Hoan sờ lên cái mũi, bất đắc dĩ nhịn xuống trong lòng rung động, chờ Lạc Băng Nhan cẩn thận đem mặt lau sạch sẽ về sau. Hắn mới không kịp chờ đợi đem nó đặt ở dưới thân. Lúc đêm khuya vắng người, ngoại trừ trực đêm tinh viễn thuyền nhân viên công tác bên ngoài. Những người khác đã lâm vào mộng đẹp, gian nào đó khoang thuyền bên trong, Lưu Khải Nam đang nằm trên giường. Hắn đã nằm xuống rất lâu, nhưng lại một mực không có thể đi vào chìm vào giấc ngủ trạng thái. Vừa rồi mặc dù là nhìn thoáng qua, cũng vẻn vẹn thấy được bị chăn lông che lại thân thể Lạc Băng Nhan. Nhưng hắn trong đầu cũng đã buộc vòng quanh một bộ hương diễm đến cực điểm hình tượng. Chỉ là chỉ dựa vào ảo tưởng, hắn là không cách nào tưởng tượng ra Lạc Băng Nhan cái kia hoàn mỹ dáng người. Hiện tại hắn liền lấy ra máy tính bảng, chen vào tai nghe, phần tục ấn mở một cái viết trục quay khu động cặp văn kiện. Matsumoto, liền hắn, Lưu Khải Nam chọn chúng một bộ phim nhựa về sau, điểm kích phát ra, sau đó cởi quần chuẩn bị bản thân đến một phát, ngay tại hắn nhìn say sưa ngon lành thời điểm, máy tính bảng đột nhiên hắc bình phong, Lưu Khải Nam lập tức sững sờ, thầm nói một câu tình huống như thế nào, máy tính bảng tại phát ra video thời điểm là sẽ không tiến nhập hắc bình phong trạng thái. Trừ phi không điện tự động đóng máy hoặc là xuất hiện trục trặc. Nghi hoặc bên trong Lưu Khải Nam liền thân thủ đụng một cái vân tay giải tỏa nút. Trong nháy mắt màn hình khôi phục bình thường, Lưu Khải Nam âm thầm lầm bầm một câu, vừa muốn rút về tay đến, máy tính bảng màn hình lại hắc, đây mẹ nó tình huống như thế nào? Lưu Khải Nam có chút xù lông. Máy tính bảng làm sao biết vô duyên vô cớ khóa bình phong hả, hắn không thể nào hiểu được. Ngay tại hắn muốn cầm đặt máy tính bảng kiểm tra hạ nguyên nhân lúc, để hắn rất là hoảng sợ một màn phát sinh, tại Lưu Khải Nam trong tầm mắt, máy tính bảng liền giống bị một bàn tay vô hình cho bắt được như vậy bắt đầu từ từ đi lên. Tiếp lấy siêu một cái hướng trên vách tường bay đi, phanh một tiếng vang giòn về sau, chứa đựng không ít tốt phim máy tính bảng bị ngã thành vỡ nát. À quỷ a! Vãi cả linh hồn, Lưu Khải Nam nhấc lên đồ lót liền xuống giường hướng phía ngoài chạy đi. Có thể hắn vừa mới đi ra ngoài hai bước, đã cảm thấy dưới chân mất tự do một cái. Cả người té lăn trên đất ngất đi. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.